Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 129, 129, hành tinh năng lượng ứng dụng an tâm lời bộc bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc Hy nhếch miệng cười đắc ý, giày cao gót dẫm bước không biết tên nhịp điệu rời khỏi phòng nghỉ số 1. An tâm đối với nàng có tình cảm. Nàng đương nhiên biết đến. Nàng cũng không ngại cùng an tâm phát sinh cái gì đó mối quan hệ. Dù sao tại thánh tinh những năm này, cũng nàng làm tình thiên sứ không phải 100 cũng có 80. Thêm một người cũng không đáng kể. Đương nhiên, đợi lúc đó nàng có can đảm xuống tay rồi nói. Quen thuộc quá không nỡ. Còn phần sau lý do nàng lại đối với an tâm tỏ ra lạnh lùng. Ân, có lẽ như vậy cảm thấy chơi rất vui à. Giả vờ thâm trầm cái gì nàng từ Kara nơi đó học được thần thái 89 phần. Tin chắc bây giờ an tâm cô nàng kia đang rất hốt hoảng cùng lo nghĩ miên man. Chậc chậc, một ngày tuyệt vời với trêu đùa an tâm sau đó. Đến sân huấn luyện, Hạc Hy cũng thu lại tâm tình của nàng. Sau lưng trắng như tuyết cánh khẽ rung lên. Ngẩng đầu mang theo lãnh ngạo tư thái bước vào bên trong. Lúc này trong sân huấn luyện, kể từ khi biết sắp đối mặt trực tiếp với thiên tra quân đoàn sau. Thiên cơ quân đoàn các cô gái liền không bỏ lỡ chút nào ngày đêm siêng năng cố gắng tăng lên đủ loại huấn luyện cùng học tập. Đặc biệt, tại dưới sự quyết tâm, vẻn vẹn 4 năm, gen tiềm lực cao như Yên Vũ không cần tài nguyên, chỉ nhờ vào tự thân thiên phú đạt đến trung giai thiên sứ thực lực. Đây là một thành quả cực kỳ khó tin, bởi lẽ ám năng mặc dù vạn năng, nhưng nó tính chơi cực cao. Lấy loại năng lượng này thay thế tài nguyên tiến hành thăng cấp có thể nói là kỳ tích. Không phải Hạc Hy keo kiệt không chịu chi ra tài nguyên trợ giúp, mà là mới nữ thiên sứ gen đã bước đầu khai phát thành công. Giờ tăng lên gen cấp độ đối với sau này thay thế gen mới chính là lãng phí. Thay vì như vậy, thăng cấp thần thể cường độ lại được nàng ưu tiên lên hàng đầu. Với lại, Hạc Hy bây giờ đối với việc đem nàng gen tăng lên cao giai thiên sứ còn canh cánh trong lòng đâu. Nghèo tài nguyên như các nàng biết được trước kia thành quả khi sửa đổi lại mới gen sẽ mất hiệu lực. Đau lòng muốn đứt ruột. Đang huấn luyện mọi người thấy Hạc Hy đến. Tại Yên Vũ dẫn đầu dưới. Rất nhanh liền tụ tập tới. Một mặt trang nghiêm nghênh đón. Hạc Hy dừng lại bước chân. Nhìn xem những thứ này cố gắng phấn đấu xinh đẹp nữ thiên sứ. Nàng nội tâm không khỏi hiện lên một cổ u sầu. Mạnh mẽ hiếu thắng như Kai'Sa cũng sợ hãi chiến tranh sau đó mất đi bóng hình quen thuộc. Huống chỉ yếu ớt hơn một bậc như nàng. Mặc dù những nữ nhân này không phải từ nàng một tay dạy dỗ lên. Nhưng mấy chục năm nay luôn mang theo bên cạnh. Kể cả bách hợp trò chơi mang lại quan hệ càng thêm gắn kết. Nàng giờ đây đối với cuộc chiến này bỗng nhiên có chút bài xích. Tiểu thư, chúng ta tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Cam đoan trận chiến này sẽ không xảy ra sai lầm. Không bỏ sót một tên thiên tra nào. Đang suy nghĩ lung tung Hạc Hy bỗng nhiên bị Yên Vũ âm thanh đánh thức. Nhìn thấy cái kia cô nàng bình thường điềm tĩnh nhưng hôm nay lại phá lệ nhiệt huyết. Nàng đọc được từ ánh mắt kia tràn ngập đấu trí. Thề phải đem thiên tra tiêu diệt. Mang cho nữ thiên sứ mới quang minh. Lúc này, Hạc Hy trong lòng cái kia khó chịu giống như bị cái này ý chí đánh nứt. Theo đó, thiên cơ quân đoàn bên trong đám nữ nhân cũng phát ra sục sôi âm thanh. Không bỏ sót một tên thiên tra nào. Không bỏ sót một tên thiên tra nào. Không bỏ sót một tên thiên tra nào. Mỗi cái cô gái tựa như một điểm điểm tinh hỏa. Chung lại với nhau tạo thành vầng thái dương phát ra nhiệt lượng khổng lồ. Từ nội tâm phát ra báo thù quyết tâm cùng ước mơ ngày mai hạnh phúc khiến Hạc Hy tại trong miên man suy nghĩ lôi kéo ra. Đúng vậy, khốc liệt chiến tranh là vì tương lai tốt đẹp hơn. Không ai muốn chiến tranh, bao gồm cả những cái này nội tâm tồn tại cừu hận nữ thiên sứ. Nếu không phải thiên tra tàn bạo bất nhân bất nghĩa, các nàng cũng không phải mệt mỏi đứng lên chiến đấu như thế này. Hạc Hy mặc dù lấy mục tiêu này để an ủi, nhưng cũng khó có thể chấp nhận thiên cơ thiên sứ mỗi cái bóng hình bỗng nhiên một ngày biến mất. Chỉ có thể đặt hy vọng tại Kai'Sa bên kia. Mong cô nàng nghiên cứu ra ưu việt hơn micro lỗ sâu vận chuyển ứng dụng. cũng chỉ có kỹ thuật đó mới đảm bảo mỗi cái thiên sư tính mạng. Cố giấu đi yếu ớt nội tâm, Hạc Hy phất tay ra hiệu mọi người dừng lại, cười nói, đều thật không tệ, gần nhất ta làm một chút đồ chơi nhỏ, chắc chắn các ngươi sẽ thích nó. Nói xong, liền lợi dụng nàng thiên cơ gen động cơ đối với thứ cấp gen động cơ quyền hạn, đem mới khai phát ra cơ sở hàng tinh năng lượng khu động kỹ thuật truyền cho các nàng. Tiếp thu xong tin tức sau đó, Yên Vũ các nàng một mặt kích động cùng hưng phấn nhìn Hạc Hy. Hàng tinh năng lượng khu động kỹ thuật, không phải để các nàng đem hàng tinh năng lượng phát ra công kích, mà là lợi dụng hàng tinh năng lượng đến bổ sung vào ám năng tiêu hao. Trên thực tế, đây không phải là kỹ thuật gì quá mới mẻ, bởi vì vận dụng hàng tinh năng lượng thiên sứ văn minh không phải không có. Phi thuyền chiến hạm vận động, bổ sung diệt tinh vũ khí các loại đều dùng chính là cái này năng lượng kỹ thuật. Nhưng mà đối với gen chiến sĩ mà nói, muốn đem hàng tinh năng lượng đến bổ sung năng lượng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì hàng tinh năng lượng nhìn mặt ngoài ôn hòa ấm áp, trên thực tế hàng tinh bản chất chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân, sinh ra năng lượng cực kỳ cuồng bạo, xen lẫn các loại bức xạ nguy hiểm, đem hấp thu vào gen chiến sĩ thân thể mặc dù không đến nỗi nổ banh xác, nhưng cũng không mang đến tác dụng gì đáng nói. Cho nên hàng tinh năng lượng cần đi qua một thiết bị đặc thù để làm êm dịu năng lượng. Sau đó tiếp tục đi qua thiết bị khác đến tiến hành chuyển đổi thành ám năng. Cuối cùng mới có thể bổ sung gen chiến sĩ năng lượng. Bình thường mỗi cái gen văn minh chủ hạm đều trang bị loại kỹ thuật này. Có thể cung cấp cho chiến sĩ năng lượng cần thiết để tác chiến. Ân, Hạc Hy Kaisa Thiên Sứ Hào series chiến hạm cũng có trang bị tương tự. Nhưng bây giờ, Hạc Hy lại đưa ra kỹ thuật mới. Hoàn toàn có thể bỏ qua chủ hạm trung gian. Liền trực tiếp kết nối đến hàng tinh chuyển đổi hấp thu bổ sung năng lượng. Cái này có nghĩa các nàng dù cách xa chủ hạm nhưng cũng không ảnh hưởng đến tác chiến. Tăng thêm khả năng cơ động ứng biến. Đối với chiến cuộc càng thêm sinh ra nhiều hơn ngoài ý muốn. Đây chính là tin tức cực tốt a. Thấy được thiên cơ thiên sứ cái kia kinh ngạc vui sướng vẻ mặt, Hạc Hy bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu các nàng biết kỹ thuật này là Kara Thánh Thiên Sứ bên kia chơi đùa còn dư lại, không biết sẽ buồn bực xấu hổ đến giường nào. Được rồi, kệ các nàng đi. Phất tay đuổi đi một đám thiên cơ thiên sứ. Cả sân huấn luyện rộng lớn chỉ còn Hạc Hy một mình đứng nơi đó. Cảm ứng an tâm sắp đến. Cô nàng bắt đầu giả thâm trầm. Liệt diễm nhận từ ám vị diện chui ra cắm trên mặt đất. Hạc Hy hai tay úp lại với nhau đặt lên chuôi kiếm bên trên. Chân dang rộng bằng vai. Đầu ngẩng lên 45 độ. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng bất biến. Màu xanh trong trẻo ánh mắt tràn ngập suy tư nhìn xa xăm. Thiên sứ cánh chim hơi phe phẩy. Kết hợp với không gió tự bay xanh sậm áo choàng. Hạc Hy bây giờ tựa như một vị cao lãnh vương đồng dạng. Anh tư, độc lập, đúng lúc này. Đã thay đổi một thân ngân sắc chiến giáp an tâm vỗ nhẹ sau lưng trắng tinh thiên sứ chi dực hấp tấp mà đến. Nhìn thấy sân huấn luyện bên Hạc Hy cái kia cô độc bóng lưng. Cô nàng trong lòng không hiểu sao hiện lên một cỗ mạc danh tội lỗi cảm giác. Hạc Hy yêu thương cưng chiều. Xem nàng như con gái ruột. Vậy mà nàng lại dùng Hạc Hy hình ảnh thực hiện cái kia không đúng đắn hành vi. Nghĩ đến Hạc Hy bây giờ hẳn là đang đau buồn suy nghĩ lúc nãy chuyện của nàng. Nàng càng thêm hối hận. Không xứng đáng với Hạc Hy tình cảm. Ân, an tâm lúc này có lẽ quên đi Hạc Hy yêu diễm liếm mút ngón tay nàng động tác à. An tâm nặng nề bước chân chậm rãi đến gần Hạc Hy sau lưng. Hít sâu một hơi lấy hết can đảm nói. An tâm xin lỗi vì đã hình dung Hạc Hy đến làm chuyện không đúng đắn. Đây là lỗi của an tâm. Nếu Hạc Hy trong lòng không thoải mái, cứ dùng sức đem an tâm đánh đập. Hy vọng Hạc Hy không nên tự trách mình. À, dùng tên trực tiếp xưng hô. Cô nàng này là muốn ngả bài sao? Nghe được an tâm lời nói Hạc Hy có chút kinh ngạc. Bình thường an tâm đối với nàng toàn dùng kính ngữ xưng hô. Bây giờ xưng tên. Là muốn đem an tâm cùng Hạc Hy thân phận ngang bằng A, không thấy được Hạc Hy phản ứng. An Tâm bỗng nhiên nở nụ cười khẽ, tiếp đó lại lắc đầu thở dài, nói tiếp, không biết từ khi nào, An Tâm đối với Hạc Hy tình cảm trở nên biến chất. Từ ban đầu đề phòng sợ hãi, xem Hạc Hy như đám hèn mọn thiên tra kia, đến khi quen thuộc sau đó lại rất cảm kích hạnh phúc. Xem Hạc Hy như là người chị, người mẹ đến yêu thương. Còn bây giờ, An Tâm không hiểu bản thân ra sao. Vừa đối với Hạc Hy tồn tại cảm kích yêu thương, lại vừa có loại kia ham muốn sở thích. Mặc dù An Tâm rất kháng cự, không muốn tồn tại đối với Hạc Hy tưởng tượng vô lễ, nhưng mà An Tâm lại không khống chế được bản thân mình. An Tâm rất khó chịu. Hạc Hy lặng lặng lắng nghe An Tâm chia sẻ bấy lâu nay giữ lại trong lòng tâm sự, nhưng trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. An Tâm đối với nàng có tình cảm đặc thù, từ khi có thiện ý cảm ứng nàng đều biết cả. Chẳng qua là muốn thuận theo tự nhiên nên không để ý thôi. Còn tưởng cái này tình cảm sẽ rất lâu An Tâm mới cùng nàng bộc lộ. Nhưng không ngờ bây giờ một lần nàng trang thâm trầm cô nàng lại nói thẳng ra. Đúng là nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a, ân. Có lẽ nhiều hơn chính là bách hợp hormone quấy phá. Nhưng rất tiếc, nàng lại đối với An Tâm rất khó xuống tay. Hẳn là tương tự với Kara đối với nàng cùng Kaisa khó động tay đồng dạng. Còn bây giờ, nên can ngăn An Tâm tiếp tục bộc lộ tình cảm. Thế là, tại An Tâm góc nhìn bên trong, Hạc Hy bỗng nhiên thở dài, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh mắt thâm thúy giống như nhìn xuyên qua chiến hạm vỏ bọc, tận mắt thấy quang cảnh vũ trụ bên ngoài đồng dạng. Giọng điệu êm ái nói, tình cảm của ngươi ta đương nhiên biết, nhưng mà bây giờ ta không có tâm trạng để đón nhận nó. Chúng ta nữ thiên sứ hỏng bét tình huống, ta không có dư thừa thời gian để quan tâm đến chuyện nào khác. An Tâm nghe Hạc Hy nói vậy lập tức mở miệng phản bác. Nhưng mỗi cách mấy ngày ngươi lại đến tìm Kaisa làm chuyện đó lại giải thích thế nào? Hạc Hy khóe miệng co quắp, trong mắt xanh biếc loạn chuyển không biết phải biện giải ra sao. Chẳng lẽ bảo là ta thèm làm tình, muốn sảng khoái sao? Như vậy sẽ làm nàng vĩ đại hình tượng trong mắt An Tâm vỡ nát à? Cũng may Hạc Hy đang đứng quay lưng nên An Tâm không thấy được cô nàng đặc sắc biểu cảm. Chợt, nghĩ đến cái gì, Hạc Hy sáng mắt lên, vội vàng quay đầu nhìn vào mắt An Tâm, cố tỏ ra nghiêm túc trầm trọng hết mức có thể nói. Đợi giải quyết xong Thiên Thành, chúng ta lại nói chuyện này, được không? Ta, An Tâm đang muốn nói thêm cái gì nhưng lại bị Hạc Hy đề điểm sang chuyện khác. Đây, Liệt Diễm nhận, ta mới chế tạo vũ khí rất thích hợp với ngươi, thử xem. Nói xong, Hạc Hy liền đem trong tay Liệt Diễm nhận đưa sang cho An Tâm. Biết được Hạc Hy quyết tâm giả lơ, An Tâm có chút u oán liếc nhìn Hạc Hy, giống như oán phụ bị tình nhân bỏ rơi một dạng, rồi mới chú ý vào cây này Liệt Diễm nhận. Tiếp nhận số liệu Liệt Diễm động cơ trong nháy mắt, An Tâm hai mắt sáng lên. Hằng tinh năng lượng khu động, đây chính xác đối với nàng hỏa thuộc tính ám năng là tuyệt phối a. Thấy An Tâm dường như đã quên đi chuyện tỏ tình, Hạc Hy mới thở phào một hơi. May mắn có cái này Liệt Diễm nhận làm giá đỡ, bằng không nàng không biết phải từ chối thế nào. Được rồi, để tối tìm Kaisa tìm trợ giúp a. Thật là, nếu An Tâm không quen thuộc thì tốt biết mấy. Hạc Hy chán nản lắc đầu. Cách chương.